Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 304, mới gặp gỡ Jiraiya. Tiểu Thái Dương, nghe được cái này xưng hô, Valos quay đầu nhìn về phía bên người vẻ mặt tươi cười Namikaze Minato. Lại phối hợp trên đầu hắn vàng óng ánh màu tóc, thật là có chút chuẩn xác. Không khỏi khẽ cười tiếng, mở miệng nói, về sau đã bảo ngươi Kushina, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi Thiên. Chứng kiến lẫn nhau chào hỏi hai người, bên cạnh Namikaze Minato tựa như đang sợ cái gì đồ đạc một dạng. Vội vàng hướng Uzumaki Kushina nói rằng, ngươi cũng thấy đấy, bằng hữu ta ở chỗ này, hôm nay ngươi ở nhà làm đồ ăn khẳng định không đủ. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài gọi bán bên ngoài trở về a. Người nào nói, hôm nay vừa vặn làm nhiều ít đồ. Đừng nói ba người, chính là năm người đều không ăn hết. Kushina nhếch miệng cười, nhìn Namikaze Minato chớp dưới con mắt nói rằng, làm sao biết làm nhiều như vậy cơm nước. Namikaze Minato khóe miệng co quắp động dưới mở miệng nói, đi vào ngươi sẽ biết. Nói xong, Kushina trực tiếp bắt lại Namikaze Minato cánh tay đi về phòng. Đứng ở bên cạnh Valos, thậm chí còn có thể chứng kiến Namikaze Minato không tự chủ được sờ một cái bụng của mình. Ăn đáng sợ như thế sao? Hoặc giả nói là Kushina làm gì đó rất khó ăn. Nghĩ tới đây không khỏi tò mò. Có thể để cho Namikaze Minato như vậy ảnh cấp cường giả cảm thấy đáng sợ cơm nước. Đến cùng là dạng gì? Cười khẽ một tiếng, theo sau lưng của hai người đi tới. Valos theo Namikaze Minato phía sau, mới có một con chân đạp vào cửa phòng, lại đột nhiên nghe được Namikaze Minato cái kia hơi ngạc nhiên tiếng kêu truyền ra, Jiraiya lão sư. Sao ngươi lại tới đây? Jiraiya, tên này Valos nghe qua, không phải ở Sunet cái kia, mà là kiếp trước đã nghe qua. Tuy là Valos chưa có xem qua dấu bé Hokage Ninja dấu lớn, nhưng là còn có mấy người tên hắn vẫn nghe nói qua. Valos đã nghe qua tên không cao hơn ba cái. Một cái Naruto, còn có một cái là Uchiha Sasuke. Cuối cùng một cái chính là cái này Jiraiya. Không khỏi hướng phòng trong nhìn lại. Valos muốn nhìn kiếp trước bị người ta nói kỹ thuật như thần Jiraiya. Hắn rốt cuộc là hạng người gì vật? Chỉ thấy gian nhà vị trí trung ương một tấm tứ giác trên bàn cơm. Lúc này đang ngồi một cái tóc bạc trắng người đàn ông trung niên. Trên đầu mang một cái viết dầu chữ hộ ngạch. Nếu như không phải hắn trên lỗ mũi dài một cái quái dị đó. 10 phần chính là một cái khó gặp soái ca. Cái này gọi Jiraiya nghe được Namikaze Minato thanh âm. Có chút bất đắc dĩ nói, người đã trở về. Nhanh đi gọi bán bên ngoài a. Nghe được Jiraiya lời nói. Lúc đầu bởi vì nhìn thấy hắn mà có chút kích động Namikaze Minato bình tĩnh lại. Liền vội mở miệng nói ta đây phải đi. Đi cái gì? Ta không phải đã nói sao? Cơm nước ta đã làm xong. Kushina vội vã lôi kéo Namikaze Minato nói rằng. Cái này không phải chứng kiến Jiraiya lão sư tới. Chuẩn bị mua chút thứ tốt hiếu kính dưới hắn sao? Namikaze Minato bị Kushina lôi kéo. Hắn cũng không đi được. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta đã mua xong. Hơn nữa đại thể đều là Jiraiya lão sư thích ăn. Ta đây tự đi cầm. Chấm ngoặc kép. Kushina nhếch miệng cười nói. Nói xong cũng xoay người hướng cách vách chủ phòng đi tới. Chứng kiến Kushina rời đi bóng lưng. Namikaze Minato cùng ngồi ở cạnh bàn ăn Jiraiya tập thể khóc thét tiếng. Chứng kiến bọn họ vẻ mặt như thế, thậm chí ngay cả Valos đều có chút lo lắng. Trước mắt hai vị này đều là ảnh cấp cường giả, nói rằng cơm nước chuyện, thế mà lại biến sắc, thật là có bao nhiêu khó khăn ăn a. Không khỏi mở miệng đối với Namikaze Minato hỏi, các ngươi đây là Kushina đồ ăn sẽ không có vấn đề gì a? Nghe được Valos lời của ngồi ở bên cạnh bàn ăn Jiraiya hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Namikaze Minato. Mở miệng nói, vị này chính là ân, cái này là bằng hữu ta. Hôm nay mới đến Konoha. Nói xong lôi kéo Valos đi tới Jiraiya bên người. Đối với Valos nói rằng, cái này là lão sư ta. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato lời còn chưa nói hết Jiraiya lại lên tiếng. Hắn thậm chí còn trực tiếp đứng ở trên bàn cơm. Tại hạ là Diệu Mộc Sơn Thiềm Thứ Tinh Linh Tiên làm đạo nhân. Nhân xưng Cóc Tiên Nhân. Hạnh ngộ, Cóc Tiên Nhân. Valos nghe được Jiraiya lời nói hết chỗ nói rồi. Chỉ là một tự giới thiệu mà thôi. Có cần phải phiền toái như vậy sao? Còn đứng ở trên bàn cơm. Thậm chí nói xong lời cuối cùng ngay cả một tên cũng không có. Người vấn đề này, hỏi thật hay. Cóc Tiên Nhân chỉ là giấu giếm thế nhân danh hào. Làm chuyện gì đều dễ như trở bàn tay ta. Đông Tây Bắc toàn bộ thiên hạ. Không người có thể địch tam nhẫn chi bạch phát đồng tử cóc khiến cho. Có thể để cho khóc thầm tiểu hài tử câm miệng đại soái ca. Jiraiya đại nhân, chính là bổn xuất ca là vậy. Jiraiya cũng mặc kệ Valos nghĩ như thế nào tiếp tục nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Tự có hỏi hắn vấn đề sao? Không phải là lặp lại dưới cóc tiên nhân bốn chữ này sao? Có cần phải nói nhảm nhiều như vậy sao? Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hạnh ngộ. Lúc này Namikaze Minato tiến lên thọt Jiraiya thân thể nhẹ giọng nói, hắn là Sunet đại nhân. Giới thiệu đến Konoha tới. Nghe được Sunet tên, Jiraiya giống như là thấy tinh mèo một dạng. Vội vã chạy đến Valos bên người mở miệng nói, Sunet có khỏe không? Còn có thể, Valos cũng không muốn cùng Jiraiya đàm luận Sunet vấn đề. Chứng kiến Jiraiya giống như phát tình một dạng dáng dấp cũng biết. Người này thích Sunet, chính mình còn chưa tới cấp bách suy nghĩ đâu. Cái nào đến phiên hắn? Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Dọn cơm, đang ở Jiraiya còn muốn hỏi gì vấn đề lúc. Chỉ thấy Kushina từ cửa phòng bếp thò đầu ra đối với bên trong ba người hô câu. Nghe được Kushina lời nói, Jiraiya tựa như đã quên muốn nói một dạng. Thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Quay đầu đối với Namikaze Minato nói rằng ta còn có chút sự tình liền đi trước. Nếu xem qua ngươi, ta liền đi trước. Nói xong xoay người rời đi. Thậm chí còn đồ thuấn thân thuật. Giống như là gặp được cái gì chuyện đáng sợ một dạng. Jiraiya lão sư, ngươi không ăn cơm sao? Trong tay bưng cơm nước Kushina vừa vặn thấy như vậy một màn. Vội vã hô. Bất quá lúc này Jiraiya đã biến mất không thấy. Kushina cũng chỉ đành quay đầu hướng Namikaze Minato hỏi, Jiraiya lão sư đi như thế nào? Namikaze Minato lúc này trên ót có thể thấy rõ ràng chảy xuống giọt nước mắt. Nhìn Jiraiya rời đi phương hướng mở miệng nói, Jiraiya lão sư nói. Hắn còn có chút việc, liền đi trước. Kushina nghe được Namikaze Minato lời nói. Nhỏ giọng oán trách dưới, thật là, chuyện gì vội vã như vậy, liền không thể ăn cơm rồi đi. Valos đại hãn, Kushina đồ ăn thật có kinh khủng như vậy sao? Đây quả thực là nghe tiếng mà chạy a. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Kushina trong tay bưng cơm nước. Khi thấy Kushina trong tay sắc, hương, vị câu toàn đồ ăn lúc, Valos nghi ngờ, cái này không phải rất tốt sao? Nhìn ót xuất mồ hôi Namikaze Minato, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là khẩu vị không tốt? Cất giấu, khen thưởng, vé tháng, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.